Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2874, chương 2874, trên, lên, sơn, làm Kim Phi chứng kiến Hùng Liệt một khắc kia, kỳ thực nội tâm là hỏng mất, Hùng Liệt, Hùng Phủ thiếu chủ, hai cái tỷ tỷ, một cái lão tử, giúp hắn chống lên một mảnh thiên. Toàn bộ Hùng Phủ lãnh thổ đều là người ta lãnh địa riêng, mà Kim gia dù cho cường thịnh trở lại cũng là ở nhân gia thủ hạ kiếm cơm. Lời nói lời khó nghe, nay thiên nếu là hắn dám động Hùng Liệt một đầu ngón tay, sợ rằng không cần người khác, Kim gia lão thái gia sẽ mang theo khảm đao đem hắn sống sờ sờ đánh chết. Hùng thiếu, Hùng thiếu, ngày sao lại tới đây? Đại giá quang lâm tiểu điếm, thật là làm cho tiểu điếm vẻ vang cho kẻ hèn này a. Ngài lên tiếng kêu gọi, ta ở bên ngoài nghênh tiếp ngài a. Kim Phi đờ đẫn trên mặt trong nháy mắt tràn đầy quyến rũ màu sắc, hướng Hùng Liệt vừa cười vừa nói, giờ khắc này, những người khác tâm nhưng thật ra là hỏng mất, đây chính là Kim Phi a, đường đường Kim gia người. Ở toàn bộ Hùng Phủ mà nói, đều là tuyệt đối uy thế vô biên. Nhưng là bây giờ hắn dĩ nhiên hướng về phía một cái chính là Thiên Vương Trung Kỳ tên. Thấp kém, được rồi, đột nhiên, những người này đều là trong mắt chừng. Nhớ lại Kim Phi vừa rồi đối với Hùng Liệt tôn xưng. Hùng thiếu, chẳng lẽ cái này người? Những người này trong nháy mắt hít vào ngụm khí lạnh. Khuôn mặt trên, lên, tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Hùng gia cái vị kia tiểu gia. Thiên a, nghĩ tới đây, toàn bộ tửu điếm bên trong mọi người. Toàn bộ đều là cả người run run một cái. Mà sau khuôn mặt sắc thương bạch, cảm thấy sợ sợ hãi. Ha ha, ngươi đường đường Kim thiếu gia. Ta nào dám ở trước mặt của ngươi xưng thiếu a. Tới ngươi cái này tiểu điếm tiêu phí. Lại vẫn bị một cái chính là hạ nhân khinh thường. Thoạt nhìn, cái này Kim gia mấy năm nay phát triển không tệ a, ngay cả ta đều không đặt ở nhãn chung. Vừa lúc này đây trở về, cho nhà lão gia tử phản ánh. Hùng Liệt lãnh đạm nói đạo. Cái kia Kim Phi sâu hấp một hơi, chân hạ mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống lên. Mẹ ruột rồi. Đây là muốn Kim gia mệnh a. Hùng thiếu, đều là của ta sai. Đối với hạ nhân quản lý không thích đáng, ngài muốn đánh phải phạt ta đều không có gì có thể nói. Chỉ cầu Hùng thiếu ngài dơ cao đánh khẽ thả ta nhất ngựa a. Kim Phi chiến nguy nguy nói đạo, thậm chí hận không thể cho Hùng Liệt quỵ xuống. A hát, lười cùng ngươi nói nhiều như vậy. Phòng hảo hạng chuẩn bị xong, một bàn ngàn vạn thần tinh rượu và thức ăn chuẩn bị cho ta tốt. Lão tử không thiếu tiền, bình thường tiêu phí, ta cũng không lấn phụ ngươi. Nửa tiếng đồng hồ bên trong không làm được đến, ta hủy đi ngươi tiệm nát. Hùng Liệt giữ tợn cười, xoay người hướng lầu 2 đi tới. Hảo, ta mang Hùng thiếu trở về phòng. Cái này Kim Phi vội vã vô cùng kích động mang theo Hùng Liệt. Hướng lầu 2 đi tới, đưa hắn cùng Diệp Lăng lãnh được hai gian còn trống không phòng hảo hạng chung đi. Cái này hai gian phòng hảo hạng, còn thực là không tồi. Trang tu đặc biệt trang nhã, nhìn cũng làm người ta thoải mái. Hơn nữa phòng trong còn có một tia hơi mùi đàn hương. Mau cút cho ta. Nửa tiếng đồng hồ thời gian, không làm được đến, ta nói hủy đi ngươi tiệm nát, tuyệt đối không để cho ngươi lưu một cây trụ. Cút! Hùng Liệt sâu hấp một hơi, tức giận quát lên, Kim Phi cũng không gấp không giận, hấp tấp xoay người hướng bên ngoài chạy tới, nhìn Diệp Lăng không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. Quyền thế thứ này, thật đúng là đặc biệt CMN đáng sợ. Như thế nào đây? Ta cái này không tính là lấn phụ hắn chứ? Làm Kim Phi ly khai chi về sau? Hùng Liệt hướng Diệp Lăng nhếch miệng cười hỏi. Diệp Lăng gật đầu, cái này tự nhiên là không tính là khi dễ. Diệp Lăng tuyệt đối không có ý kiến. Chỉ là Diệp Lăng, cái này Tinh Vân Thảo làm như thế nào tìm à? Hùng Liệt ngồi xuống giường lên, lẩm bẩm hỏi, Tinh Vân Thảo, hai người mục đích của chuyến này chính là Tinh Vân Thảo. Toàn bộ Nam Ma Sơn cũng không những thứ đồ khác có thể để cho Hùng Liệt không coi vào đâu. Cho nên đây mới là việc cấp bách. Ta cũng không biết, nay trời tối trên, lên, tạm thời ở lại, ta muộn đi tới tìm hiểu. Như điều ra ở đây, phải tìm được Tinh Vân Thảo, dễ như trở bàn tay. Diệp Lăng lắc đầu thì thào nói đạo, điều ra, cái quái gì? Hùng Liệt ngẩn ra, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, vì lông cái này hay là điều ra ở chỗ này, là có thể dễ như trở bàn tay tìm được Tinh Vân Thảo. Chẳng lẽ là tìm bảo khí? Vạn bảo thần cầm, Diệp Lăng hướng Hùng Liệt mỉm cười. Hùng Liệt nghe đến đó, trong mắt bỗng nhiên nhất trống, hít vào ngụm khí lạnh. Con bà nó, đây chính là thần thú a. Phóng nhãn mênh mông tinh không, cái này vạn bảo thần cầm chủng tộc cũng không bao nhiêu số lượng. Ngươi lại có thể hàng phục một con, thực sự là lợi hại. Hùng Liệt bẹp miệng đến ba nói đạo, cái này Bắc Kỳ, tưởng chừng như là các yêu thú thiên đường. Không biết nhiều thiếu tại ngoại sinh hoạt gian tân yêu thú. Ở nơi này Bắc Kỳ dễ chịu vô cùng, nhưng là, tức thì tựa như đây. Toàn bộ Bắc Kỳ chi lên, cũng không một con vạn bảo thần cầm. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cơm nước xong, người trước nghỉ một lát. Ta đi tìm hiểu, như có tin tức nói. Ta lập tức truyền âm cho ngươi, ngươi trực tiếp tới là được. Diệp Lăng khoát tay áo, cái này Tinh Vân Thảo cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Tìm hiểu không đến tung tích, căn bản không pháp xuất thủ, cho nên nói thật đúng là không gấp được. 20 phút về sau, Kim Phi tới, làm phòng trong tràn đầy một bàn đều bị dọn lên mỹ vị món ngon chi về sau. Diệp Lăng cùng Hùng Liệt không khỏi tự chủ gật đầu. Người này hiệu suất làm việc thật không sai. Sơn chân hải vị, trên bầu trời bay, trên đất chạy, bơi trong nước, hơn nữa. Nhưng phàm là có thể lên bàn, sinh tiền tối thiểu cũng là sở hữu thần vương cảnh giới tu vi. Bây giờ lại bị bỏ vào cái bàn lên, tiên tạc nấu, không tệ không tệ, cút ngay, quay đầu có việc tình sẽ gọi ngươi. Ngửi được cái này mê người hương vị, Hùng Liệt khoát tay áo, một bên Kim Phi liền vội vàng gật đầu, quyến rũ cười lui ra ngoài, làm ly khai gian nhà chi về sau. Hàng này mới dài ra một hơi, rốt cục qua cửa nữa à? Quan, cửa ải khó khăn, hầu như có thể được gọi là tử quan. Phòng trong, Diệp Lăng cùng Hùng Liệt là Hồ Ân Hải bỏ vào. Cái bàn trên, lên, những thứ kia ánh sáng màu kinh hoàng yêu thú nhục thân lệnh hai người muốn ăn đại động. Ăn được kêu là một cái thống khoái, nửa tiếng đồng hồ chi về sau. Hai người ăn no uống đủ, Diệp Lăng còn ợ một cái, đứng dậy đưa tay ra mời vươn người, ngươi ở nơi này chờ, ta đi Nam Ma Sơn chuyển động một vòng, như có bất kỳ tin tức gì, ta truyền âm cho ngươi, ngươi nhà đừng ngủ gặp, nếu như truyền âm không trở về, cũng không trách ta. Diệp Lăng hướng Hùng Liệt khe khẽ nói đạo, Hùng Liệt khoát tay áo, cứ việc đi, ta ngủ rất nhảy, nói xong, Hùng Liệt ngáp một cái, Diệp Lăng cảm thấy đi, có chút không phải quá theo sách, bất quá vẫn là xoay người ly khai, cái này Tinh Vân Thảo đối với mình mà nói, không có gì chứng dùng, nhưng là đối với Hùng Liệt mà nói, công dụng cũng là rất lớn. Tửu điếm bên ngoài, đêm sắc cuồn cuộn, Diệp Lăng thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Quay đầu nhìn một chút tửu điếm, mà sau điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng mông lung ở đêm sắc trong Nam Ma Sơn phương hướng. Nhanh chóng lao đi, mấy phút chi về sau, Diệp Lăng đi tới Nam Ma Sơn chân xuống, Tinh Vân Thảo, là hay không? Có thể một lần tìm được. Diệp Lăng mỉm cười, thả người trên, lên, sơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.